Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436, chương 436, một ngón tay đè chết. Thạch thác, bên cạnh lão võ giả gặp hắn không có lấy lại tinh thần. Vội vàng kéo một cái, chỉ là không thể kéo trở về. Hơi dùng thêm chút sức, mới lấy lại tinh thần. Khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ cùng vẻ không thể tin được. Nghĩ thoáng điểm, có đôi khi người với người là khác biệt. Năm đó ở Hoàng Sơn doanh địa, ta cũng gặp phải giống như ngươi chuyện. Qua một thời gian ngắn liền tốt. Thạch thác, không chấm không. Hai người nói đã vọt ra ngoài. Độc mục điểu xuất hiện thời điểm. Bốn phía góp đi lên quỷ trên cơ bản đều hướng phía sau thối lui. Bất quá, cũng không hề rời đi. Dã quỷ cùng trí tuệ quỷ khác biệt. Dù là biết có chút tồn tại không thể mạo phạm, vẫn như cũ sẽ bổ nhào qua. Chỉ có chết đến đủ nhiều mới sẽ rời đi. Hoặc là, đẳng cấp chênh lệch dị thường to lớn. Cũng không lâu lắm, mấy người liền nhau nhau đi trở về. Theo Lục Trường Sinh phân phó, đều đem quỷ vật mang theo trở về. Đương nhiên, số lượng cũng không nhiều. Mỗi người liền một hai cái. Quách Khánh càng nhiều hơn một chút. Lục Trường Sinh đem này sau khi hấp thu, hệ thống giao diện trên lại lần nữa nhiều hơn 1.000 vạn điểm tiến hóa giá trị loại tình. Huống này, tối nay là không thể ở chỗ này. Lão nhân kia rút lên tượng bùn chụp đèn. Lúc nói chuyện vô ý thức nhìn xem Lục Trường Sinh. Rất rõ ràng là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Các ngươi tương đối có kinh nghiệm. Nhìn các ngươi sắp xếp của mình đi. Cái kia rời khỏi nơi này trước. Trước đó động tĩnh vẫn có chút lớn. Ai cũng không dám nói đến tiếp sau không có cái khác quỷ đến. Đương nhiên, bọn hắn cũng không sẽ rời đi quá xa. Miễn cho xâm nhập không biết khu vực. Không may gặp được mạnh hơn quỷ. Có Lục Trường Sinh tại. Đám người rõ ràng cảm thấy dễ dàng không ít. Lúc này đã đi qua thời gian không ngắn. Khí huyết bại lộ vấn đề trên cơ bản đã giải quyết. Thạch thác len lén đi tới. Đối Lục Trường Sinh nói lời cảm tạ. Cuối cùng, hỏi, ngươi thực lực gì? Lục Trường Sinh nói, không phải mới vừa thấy rõ ràng a? Thạch thác biết hắn không muốn nói. Thầm mắng một tiếng hẹp hòi. Trên mặt thì là 10 phần hiền lành cười cười. Chờ một chút, đám người bên tai bỗng nhiên vang lên Lục Trường Sinh mật âm. Có người, vừa dứt lời, bỗng nhiên, đi ở phía trước Quách Khánh bỗng nhiên hướng về sau phương đánh ra một trường. Phịch một tiếng, một cái bóng bay rớt ra ngoài. Một tay nắm lấy mảnh khảnh cành lá. Thuận thế nhất chuyển, vững vàng tung bay ở trạc cây phía trên. Đã thấy hắn mặc một thân âm báo. Thấy không rõ diện mục. Trên thân ẩn ẩn có một cỗ hung sát chi khí. Bắc Sơn doanh địa. Quách Khánh lạnh lùng thốt. Không hổ là chúng ta coi trọng đàn bà. Khó được hôm nay tại dã ngoại gặp gỡ. Liền cùng ta trở về thật tốt hầu hạ chúng ta đi. Đáp lại hắn là mấy đạo dấu tay. Ở giữa không trung liên tiếp hiển hiện. Quách Khánh phóng người lên. Thân ảnh trực tiếp hóa thành một đoạn tàn ảnh. Phanh phanh âm thanh không dứt bên tai. Người tới tựa hồ lực lượng 10 phần. Trong lúc xuất thủ tiến thối có theo. Không ngừng mà lấy tay đẩy ra Quách Khánh trưởng. Hắn tu luyện chính là một môn âm nhu võ học. Rơi ở trong mắt Lục Trường Sinh, ngược lại là có điểm giống là âm dương võ học dọc theo người ra ngoài pháp môn. Quả nhiên, đại giới liền là đại giới. Tại hạ giới, nếu không phải cái kia Ngô gia ngộ ra âm dương chi pháp, chỉ sợ mình cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể đụng chạm đến âm dương chân ý. Hắn lông mày có chút vén lên, lại là trên trận thế cục xuất hiện biến hóa. Song phương giao thủ, càng phát ra gấp gáp, như núi đá va chạm, thanh thế kinh người, dám như thế chém giết, nghĩ đến đều là có dựa vào. Lão Thạch, cầu giúp hắn, vậy ngươi, Thạch Thác chính còn muốn hỏi, bên người đã không có Lục Trường Sinh thân ảnh, hẳn là đã nhận ra cái gì? Mẹ kéo cái ba, người này là Trúc Cẩu A, nghĩ đến, đã xuất ra đại đao giết tới, 100 mét có hơn, có một tòa núi nhỏ. Một đám mặc âm bào người đứng tại nhỏ trên đỉnh núi. Nhìn ra xa xa, lấy bọn hắn thực lực. tự nhiên có thể thấy rõ nơi đó giao chiến. Một người đại mã kim đao ngồi trên ghế. Một đôi lăng lệ âm trầm con ngươi theo mặt nạ bên trong lộ ra. Người này là Bắc Sơn doanh địa đại sơn chủ Vương Khôn. Thân thể tráng như gấu. Đặc chất âm bào mặc trên người hắn lộ ra 10 phần chặt khít. Lão nhị thật sự là càng ngày càng trở về. Lâu như vậy, ngay cả hai cái bé con đều bắt không được. Hắc hắc, lão nhị cả ngày nằm tại trong đám nữ nhân. Trên tay công phu đương nhiên không tăng trưởng. Bên cạnh thân thể hình cũng là 10 phần cường tráng. Bất quá, không cách nào cùng Vương Khôn so sánh. Người này là Bắc Sơn doanh địa tam sơn chủ hùng vĩ. A, lại là lúc này, Vương Khôn phát ra một tiếng nhẹ kêu. Thế nào, lão đại, thú vị, có người chính hướng bên này. Hắn duỗi ra thô to đầu ngón tay, chỉ về đằng trước, hùng vĩ nhếch miệng nhe răng cười. Cũng may mặt nạ là vải, nếu không khẳng định biết biến hình vỡ ra, hẳn là biết thế không thể làm. Một mình chạy, ta đi xé hắn, dứt lời. Trực tiếp từ nhỏ núi nhảy xuống, thân còn giữa không trung, lại truyền tới Vương Khôn thanh âm, động tĩnh điểm nhỏ, hạ xuống thân thể có chút dừng lại, phịch một tiếng, phát ra một âm thanh không lớn không nhỏ ngột ngạt âm thanh. Hùng vĩ lòng tràn đầy biệt khuất, nhìn xem lục trường sinh phương hướng càng phát ra dữ tợn. Nếu là tại trong doanh địa, hắn sớm tiện tay bắt người, xé thành hai nửa. Hơn 100 mét khoảng cách, chớp mắt cho đến, đây là lục trường sinh có thể thả chậm tốc độ nguyên nhân. Nếu không, hắn có thể nháy mắt đi ngang qua, rơi vào cái kia trên núi nhỏ. Một kẻ đáng thương, để cho ta tới đem ngươi xé thành hai, hùng vĩ nhìn thấy bóng người nháy mắt. Giống như một tòa núi nhỏ trực tiếp đụng tới, bàn sơn chân ý để hắn giống như di động ngọn núi. Đồng thời, hai tay hiện ra nhàn nhạt mịt mờ ánh sáng. Hai con hư ảo đại thủ như là cự nhân thủ đồng dạng theo hai bên hiển hiện. Hai loại chân ý trong cùng một lúc phóng xuất ra. Để lục trường sinh cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Nếu là tay trái âm dương chân ý. Tay phải ngũ hành chân ý nghĩ đến nơi này. Hắn mỉm cười. Nhưng không có làm cái gì phòng hộ. Hoành độ hư không thời điểm. Hắn đối tự thân thể phách liền có tương đối rõ ràng nhận biết. Đến đại giới, không có thế giới áp chế. Thể phách sẽ chỉ mạnh mẽ không yếu. Chỉ là bàn sơn chân ý. Hô, ngươi nhất định phải chết. Lục trường sinh cảm thấy phía sau có chút siết chặt. Sau đó một cỗ lực đẩy truyền đến. Oanh, một tiếng ầm vang. Trên núi nhỏ Vương Khôn con mắt khẽ híp một cái. Lại là tại cái kia hai bàn tay to lực đẩy phía dưới. Lục trường sinh thân thể không nhúc nhích tí nào. Hùng vĩ sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn vốn định lấy liệt sơn chân ý đem lục trường sinh đẩy lên trước mặt. Sau đó một đầu đụng tới. Song trọng giáp công. Đem lục trường sinh ép thành bánh thịt. Không muốn. Liệt sơn chân ý tao ngộ trở ngại. Lục trường sinh cái kia nhìn qua có chút thân thể đan bạc đúng là vững như đại sơn. Bất quá. Lúc này tên đã trên dây. Không phát không được, thân thể của hắn đã đụng vào. Một cái cao một trượng cự người thân ảnh ở sau lưng hiển hiện. Giống như trên vai gánh núi. Đối lục trường sinh đánh tới một đông. Một tiếng vang thật lớn. Cát bay đá chạy. Vương Khôn mắng to lên tiếng. Thằng ngu này, gọi hắn động tĩnh điểm nhỏ. Không biết a, dù sao cũng là dã ngoại. Tuy nói, bọn hắn có vật kia che chở. Nhưng cũng không dám bảo hoàn toàn cam đoan. Đây cũng là hắn không có ngay lập tức xuất thủ duyên cớ. Không phải, nếu là náo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau đó vật kia lại không thể bảo vệ bọn hắn. Vậy không phải mình là đến bại lộ tại dã ngoại phía dưới. Bị quỷ vây công. Chờ một chút, nếu là qua cái vài phút. Còn không có gì ngoài ý muốn. Đồ chơi kia hơn phân nửa không thành vấn đề. Hắn đứng dậy lại ngồi xuống. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước. Lão nhị La Lập bên kia còn tại giao thủ. Thế cục cơ hồ không có gì biến hóa. Ngược lại là càng gần một chút lão tam hùng vĩ vừa rồi cái kia va chạm về sau. Đúng là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Đưa lưng về phía hắn nơi này. Ngươi làm cái gì? Lão tam, còn không mau. Hắn bỗng nhiên trừng to mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, coi là chỉ ít có thể chiếm thượng phong lão tam hùng vĩ. Đúng là cứng ngắc chậm rãi ngã xuống, lộ ra trước mặt Lục Trường Sinh, lấy đơn chỉ chống đỡ trước tư thế, lại nhìn hùng vĩ cái trán, một đạo thâm thúy chỉ ấn rõ rõ ràng ràng. Hắn Bắc Sơn doanh địa tam sơn chủ hùng vĩ, bị một đầu ngón tay cho đè chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.